Làm ta yêu ngươi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29, Tấn Giang xuất ra đầu tiên. Sau đó, Úc Hữu Ninh lại nhìn phía màn hình điện thoại di động. Nói, ta hôm nay có chút mệt mỏi. Toàn thân đều rất chua. Bây giờ nghĩ nghỉ ngơi. Cho nên, hôm nay liền không tán gẫu nữa đi. Video bên kia, Khánh An gật gật đầu. Nói câu nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó hai người liền dập máy video. Bất quá, sau một lát về sau, Khánh An lại cho Úc Hữu Ninh phát tới một cái tin. Nàng nói, người nhanh đi cua cái tắm nước nóng hoặc là nước nóng chân đi. Như thế có thể hữu hiệu làm dịu đau nhức cảm giác. Úc Hữu Ninh nhìn nàng gửi tới tin tức, không biết như thế nào trả lời. Đành phải đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Đưa tay cắm nhập chính mình sợi tóc bên trong. Đem đầu rủ xuống thấp. Loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Khiến người khó chịu. Mặc dù là trốn tránh. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận. Nàng tại đối mặt Khánh An lúc. Trong đầu cuối cùng sẽ không tự chủ được tung ra một chút để cho người ta cảm thấy sợ hãi đồ vật. Hơn nữa. Có nhiều thứ, tựa hồ sớm đã có xuất hiện qua. Chỉ là khi đó không có rõ ràng như vậy. Sớm nhất xuất hiện, hẳn là tại lớp 11 nghỉ đông một ngày nào đó đi. Kia ngày ngày khí rất lạnh. Bên ngoài mưa phùn bay kẹp tuyết. Hàn phong như lưỡi dao. Làm cho đại bộ phận học sinh đảng cũng không dám ra ngoài cửa. Chỉ dám đợi ở trong chăn bên trong thối nát kiếm sống. Nguyên bản một ngày trước hai người nói đúng lắm. Nếu như thời tiết tốt, không mưa, ngày đó ngay tại Úc gia chạm mặt. Nhưng là, nếu như thời tiết không tốt, quên đi, nhưng kết quả đây, Khánh An nhưng vẫn là đỉnh lấy Hàn Phong chạy đến Úc Hữu Ninh trong nhà đến. Nàng nói nàng chỉ muốn tìm chính mình chơi, không muốn tìm người khác, mặc dù che phủ như cái bánh chưng. Còn mang theo thủ sáo. Nhưng Khánh An vẫn là cóng đến giống đầu trong tủ lạnh cá. Mùa đông, phương Nam thành thị sưởi ấm toàn bộ nhờ run. Dù sao không có hơi ấm. Sau đó điều hòa không khí lại quá hao tốn điện. Vì vậy Úc Hữu Ninh liền đem Khánh An dẫn tới gian phòng của mình bên trong. Để nàng cởi áo khoác xuống đi trên giường che một hồi. Chính mình thì chạy tới cầm túi chườm nóng. Nhưng Khánh An bản thân liền thể lạnh. Chỉ là một cái túi chườm nóng. Không giải quyết được vấn đề gì. Vẫn là nằm ở nơi đó run lẩy bẩy. Vì vậy Úc Hữu Ninh liền dứt khoát cũng nằm bên người nàng. Cũng vươn tay cánh tay ôm Khánh An. Muốn giúp nàng nhanh chóng che nóng hồi một chút. Sau đó, biến nhiệt hồ sau Khánh An. Đưa tay khoác lên nàng trên vai. Nhìn chằm chằm nàng bôi có son môi. Nhìn thủy nộn non môi. Thình lình phòng hỏi một vấn đề. Người nói. Hôn là loại cảm giác gì? Người hiếu kỳ không phải. Úc Hữu Ninh khi đó liền là cái chỉ biết là chơi cùng học tập gia hòa. Cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua những vấn đề kia. Yêu đương. Ôm. Hôn. Đối nàng mà nói. Đều là xa không thể chạm đồ vật. Sau khi học xong thời gian, nàng liền biết chơi game, leo núi, hẹn đem cơm cho, bơi lội. Nàng những bằng hữu khác cũng trên cơ bản cùng nàng là giống nhau. Chỉ có Khánh An cuối cùng sẽ đối với một chút nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình sinh ra hiếu kỳ cảm giác. Bình thường nhìn rõ ràng rất đứng đắn. Mặc dù cao lạnh, nhưng cũng là cái cao lạnh bé ngoan. Nhưng bí mật, lại luôn sẽ đối với một chút loạn thất bát tao sự tình cảm thấy hứng thú. Đại khái là bởi vì làm một vị thành niên. Khánh An lại nhìn không ít vị thành niên hẳn là ít nhìn thư tịch đi. Tiếp thu được Khánh An đặt câu hỏi về sau. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Lắc đầu nói không rõ ràng. Sau đó Khánh An lại hỏi. Ta hôn ngươi một cái có thể hay không? Nàng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là nhìn Khánh An gật gật đầu. Vì vậy Khánh An liền nằm qua thân đến. Chuồn chuồn lướt nước tại môi nàng mổ một chút, lại nằm về tại chỗ, sờ lấy môi nhìn trần nhà, nói, có chút mềm, gạo nếp từ cảm giác. Về sau, Khánh An lại lật người đến, ôm lấy nàng, nói, thơm quá. Lúc ấy Úc Hữu Ninh toàn thân có chút trở nên cứng. Chỉ nói câu, bởi vì ta bôi hoa quả mùi vị son môi, người có muốn hay không bôi? Lại về sau, mặc dù trong trường học vẫn là giống như kiểu trước đây ở chung hình thức, nhưng là chỉ cần hai người đợi tại trong một cái phòng đầu lúc, chính mình lại luôn là hội nhịn không được giống cái đồ biến thái đồng dạng quan sát Khánh An. Ngồi trước bàn gõ Khánh An, lưng eo thẳng tắp, bụng dưới bằng phẳng, nhưng là y phục kiểu gì cũng sẽ có chút nổi lên một chút hoạt bát nếp uốn. Nhìn để cho người ta muốn đưa tay đi vuốt lên, nằm ở trên giường Khánh An, nội y dây lưng cùng nhỏ đai đeo dây lưng thoáng có chút sai chỗ. Nhỏ gò núi cùng nhỏ xương quai xanh nhìn đều rất đáng yêu. Tắm rửa xong Khánh An, da thịt trắng noãn bên trên treo oánh oánh giọt nước, tản ra sữa tắm mùi thơm ngát, để cho người ta muốn ôm một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại cảm thấy đẹp mắt. Rất mềm, muốn giống ôm đồ chơi gấu như thế ôm một cái mà thôi. Cũng không có ý nghĩ khác, thẳng đến lần này trùng phùng, hoàn toàn nảy nở, thân thể cũng hoàn toàn chín mùi Khánh An. Để Úc Hữu Ninh muốn kéo đến dưới thân, cái này, đáng sợ, chậm rãi nằm ngã xuống giường, nhìn chăm chú trên giường đơn dệt đường vân, Úc Hữu Ninh cảm thấy mình giống như là bị thứ gì cho một mực trói lại. Khánh An nếu là biết mình trong đầu loại kia ý nghĩ, nàng hội nghĩ như thế nào, hội sẽ không biết về sau liền cũng không tiếp tục phản ứng chính mình. Hội sẽ không cảm thấy rất buồn nôn. Dù sao Khánh An thuở thiếu thời cùng mình chơi hôn hôn, liền chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Huống chi nửa ngày những nữ sinh khác còn có trong phòng học chơi sao sao đắt đây này. Nhưng bây giờ tất cả mọi người 20 tốt mấy tuổi, qua lâu rồi ngây thơ kỳ, chính mình lại có loại kia suy nghĩ, liền là chuyện rất kỳ quái. Cho nên hẳn là muốn rời xa một điểm mới tốt sao? Sau đó, nàng lại cầm qua điện thoại di động. Sau đó leo lên Weibo, tìm tòi dưới cùng mình tương quan nội dung. Sau đó nàng nhìn thấy một cái tên là chuyên chú tiên thi nát phiến một vạn năm. Người, chuyên chú tiên thi nát phiến một vạn năm, là cái ói cái rãnh bác. Bình thường là chuyên môn dùng để ói cái rãnh nát phiến. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhằm vào một chút thợ quay phim trò chuyện một chút bát quái. Sau đó, một tháng trước, chuyên chú tiên thi nát phiến một vạn năm phát như vậy một đầu bác. Các ngươi cảm thấy thợ quay phim Ninh là cong vẫn là thẳng? Đầu này bác phía dưới, có chừng hơn 100 đầu bình luận. Thẳng A, tốt A, kỳ thật hay là chẳng phải thẳng? Không có khả năng thẳng. Ta cảm thấy nàng cơ cơ, gặp qua chân nhân, che mặt, có phải hay không cong ta không biết. Tóm lại ta rất thích chính là, giát, ta còn tưởng rằng chụp ảnh vòng người đều ngầm thừa nhận nàng là cong đây này. Đại khái thẳng không phải đi đến nơi nào a, gặp qua bản nhân. Cảm giác trên người nàng cơ vòng đặc chất có chút một lần nữa. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là ta mục nát mắt thấy người cơ. Vậy đại khái liền là ngụy tiết nói những cái kia dân mạng chỗ thảo luận đồ vật. Vài ngày sau, đi tới thứ sáu, không để ý liền nghênh đón Triệu Hân sinh nhật. 10 giờ, bị đồng hồ báo thức đánh thức về sau, Khánh An liền đúng giờ rời giường. Mặc hoàn tất về sau, nàng từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi. Trong túi đầu đặt vào cái hộp, trong hộp chứa trương dây nhung khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ là nàng tại trong thương trường tuyển chọn tỉ mỉ mua. Tử sắc, nhìn rất yêu nhã, hẳn là thích hợp Triệu Hân. Sau đó, lại từ một cái khác trong tủ chén lấy ra một cái khác túi đồ vật. Nàng liền ra cửa, lái xe đi hướng Úc Hữu Ninh cho địa chỉ. Đến nơi lúc, Đúng lúc là hơn 11 giờ dáng vẻ. Bởi vì không phải mừng thọ, cho nên Triệu Hân cũng không có xếp đặt buổi tiệc. Cũng chỉ là mời chút chơi đến cũng không tệ lắm bằng hữu vào nhà tụ họp một chút. Úc Hữu Ninh nhà thật lớn, còn thật sang trọng, đều là chính nàng tiền kiếm bán sao. Khánh An đứng ở ngoài cửa, nhìn trước mắt biệt thự. Đột nhiên cảm thấy chính mình cái kia còn không trả xong vay nhà nghèo hình tới so ra. Thật là có đủ kém cỏi. Giữa người và người khác nhau, thật là càng lúc càng lớn. Nói đến, mấy ngày nay Úc Hữu Ninh đều không thế nào liên hệ chính mình. Chính mình chủ động liên hệ nàng, nàng giống như cũng đầy lãnh đạm. Hơn nữa cuối cùng sẽ nói quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, khả năng, thật là quá bận rộn đi. Khánh An sau khi đậu xe xong, nhìn xuống trong tay hai cái túi. Sau đó xuống xe, mang theo hai cái hộp đi tới cửa. Khánh An đang định đưa tay gõ cửa. Cửa liền từ giữa mở ra. Mặc màu đen áo khoác Úc Hữu Ninh đứng ở đằng kia. Sắc mặt tái nhợt giống giấy. Cười với nàng xuống về sau. Liền mời nàng đi vào. Đổi xong giày, Khánh An liền theo Úc Hữu Ninh đi tới phòng bếp. Chỉ gặp lại Triệu Hân ngay tại nước chảy đài chỗ đánh sữa đậu nành. Trông thấy Khánh An về sau, Triệu Hân lần đầu tiên vẫn không có thể nhận ra. Nghiêng mắt nhìn xong một chút, liền đánh tiếp sữa đậu nành. Thế nhưng là qua vài giây đồng hồ, cảm giác không thích hợp. Vì vậy nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên. Triệu A Di tốt, ta là Khánh An. Khánh An mỉm cười đi qua. Tại Triệu Hân trước mặt chạm định, Khánh An a, Triệu Hân buông ra sữa đậu nành cơ. Giống dò xét người ngoài hành tinh đồng dạng, đem Khánh An từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần, sau đó đột nhiên cười, nói, bên kia có cái kia bánh quế, Úc Tử nói cho ta nói ngươi hôm nay sẽ đến, cho nên ta liền làm cho ngươi, cầm đi ăn đi, ăn đi. Thật giống như vẫn là giống như trước đây. Triệu Hân cũng không có bởi vì nhiều năm không thấy liền đối nàng có cái gì lạnh nhạt cảm giác. Nói chuyện vẫn như cũ tự nhiên. Cảm ơn A-di. Khánh An gật gật đầu. Sau đó đem trong tay một cái túi đưa tới Triệu Hân trong tay. Nói, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Triệu A-di, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn a, Triệu Hân đón lấy lễ vật về sau. Nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng điện thoại di động vang lên. Vì vậy tiếp điện thoại về sau. Nói, ta một người bạn tới. Ta đi đón nàng, hai người các ngươi chính mình chơi a, ta chờ một lúc trở về. Triệu Hân nói xong, nhổ sữa đậu nành cơ tuyến về sau. Đem Khánh An lấy ra lễ vật cất kỹ. Sau đó liền ra cửa. Ta về căn phòng một chút. Úc Hữu Ninh nói. Quay người đi ra ngoài. Vì vậy, Khánh An liền theo nàng cùng một chỗ ra ngoài cũng lên lầu. Úc Hữu Ninh gian phòng. Thu thập đến ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa có cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nhưng là không phải buồn bực. Vào nhà về sau, Úc Hữu Ninh liền cùng quần áo nằm dài trên giường híp. Khánh An đứng trong phòng ở giữa. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng, đến tột cùng là bận quá mệt mỏi quan hệ. Vẫn là nguyên nhân gì khác đâu. Luôn cảm thấy, nàng thái độ đối với chính mình. Giống như trở nên có chút quái. Khánh An mang theo cái túi. Ngồi qua một bên trên ghế. Nhìn chăm chú lệch ra trên giường Úc Hữu Ninh sau một lúc lâu. Hỏi. Thân thể không thoải mái sao? Úc Hữu Ninh nghe xong, có chút mở hai mắt ra, lắc đầu, sở trường xoa nhẹ phía dưới, chi sau tiếp tục nhắm mắt lại. Có phải hay không đau đầu đâu? Hiện tại khí hậu quá rét lạnh, rất dễ dàng đau đầu tới. Khánh An nói, thả ra trong tay đồ vật, sau đó đi qua, vén tay áo lên, nói, ta giúp ngươi vò một chút đầu đi. Nhưng mà, tay vừa mới muốn chạm đến Úc Hữu Ninh huyệt thái dương thời điểm. Úc Hữu Ninh lại vươn tay ra ngăn cản dưới. Có chút miễn cưỡng cười. Nói, không cần, thật, Khánh An nghe xong, thu tay lại, chậm rãi đứng thẳng người. Nửa ngày, trong cổ phát ra cái, a, chữ, cách chương.